Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1323, thân phận của băng mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1323, thân phận của băng mộng. Lâm Minh rốt cục tỉnh rồi. Dưới khoảng cách xa như thế, Quân Bích Nguyệt nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh linh hồn bị thương làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Cũng rất không minh bạch. Trực giác nói cho hắn biết Lâm Minh chỉ sợ không có bị thương linh hồn. Chỉ sợ có ẩn tình khác. Khí thế của hắn dường như khôn giống. Quân Bích Nguyệt phi thường mẫn cảm. Cho dù Lâm Minh hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn giống như cây thương ẩn nấp trong vỏ. Mũi nhọn giấu giếm. Nhưng mà Quân Bích Nguyệt vẫn từ trên người Lâm Minh cảm nhận được khí tức khác biệt. Hắn thậm chí cảm giác trong thân thể Lâm Minh giống như đang lâm vào tiểu vũ trụ. Có một loại cảm giác thanh thúy khó hình dung. Hắc, cái gọi là tiểu tử Lâm Minh thì đúng là có chút môn đạo. Đã qua một năm rưỡi, trên người hắn đúng là sinh ra biến hóa. Xem như nhân họa đắc phúc. Nhưng mà với tiểu oa băng mộng thì là gì? Trong tu di giới của Quân Bích Nguyệt có âm thanh lười biếng của lão giả vang lên. Trong lời nói hiển thị rõ ngả ngớn. Kiếm lão, ngài khẳng định, đương nhiên, ngươi cho rằng băng mộng là ai? Trong thiên tài bình thường có ai ở tuổi băng mộng đạt tới thần hải hậu kỳ hay không? Hành si không được sao? Xuất thân Phổ Đà Sơn và có truyền thừa còn mạnh hơn thần mộng thiên cung. Căn bản là xuất thân mạnh nhất. Bản thân của hắn mấy ngàn vạn năm qua thậm chí trên triệu năm đã xuất hiện Phật tổ chuyển thế thân. Tu thành kim cương bất hoại thể. Có được tâm bồ đề. Phật tổ xá lợi. Khi sinh ra đã được dùng bí pháp. Bí dược luyện thể. Hiểu chuyện đã bắt đầu tu luyện. Khổ tu hơn 30 năm. Giới sắc, giới sân, giới tham. Đồng tử chi thân đều còn. Tâm tính, thiên phú, ngộ tính các phương diện đều không cần bàn. Hoàn mỹ trong hoàn mỹ, đã đạt tới cực hạn của thiên tài. Thế nhưng đấu với băng mộng vẫn thua. Lão giả nói đến đây bĩu môi, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Băng mộng xác thực cường đại, ta thua xa nàng. Quân Bích Nguyệt cũng tự nhận kém xa băng mộng. Băng mộng này nếu như lão phu không nhìn lầm, nàng trên cơ bản chính là thần mộng thiên tôn. Vì cầu đột phá cảnh giới cho nên tự chém mình một kiếm. Sau đó phân nguyên thần thành hai nửa sau đó cho chuyển thế. Cho nên lúc này mới có băng mộng. Đợi tới khi băng mộng tu thành thiên tôn đỉnh phong thì hai nàng hợp thể. Ngừng tụ tu vi của hai thiên tôn đỉnh phong thì một hơi đột phá cảnh giới chân thần. Nữ nhân này đúng là có phách lực và dã tâm. Kiếm lão nói lời này Quân Bích Nguyệt cả kinh trong lòng. Ân, kiếm lão ngươi nói băng mộng là chuyển thế thân của thần mộng. 9 phần 10 là thế. Linh hồn chấn động của hai người tương tự. Nhưng mà ta chưa từng chính thức đối mặt với thần mộng. Cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Chỉ cảm nhận được khí tức cách kết giới thôi. Ta bây giờ là bị thương quá nặng. Nếu như thời kỳ toàn thịnh cũng không cần quá mức kiêng kỵ nàng. Nếu như không phải ta suy đoán như vậy. Băng mộng làm sao mạnh như vậy. Nàng căn bản chính là phiên bản trẻ tuổi của thần mộng. Hơn nữa phải nói bởi vì nàng hiện tại ít đi rất nhiều đường quanh co cho nên tuổi trẻ đã có thực lực như thế này. Kiếm lão nói như vậy Quân Bích Nguyệt nhớ tới lời này có người từng nói qua. Băng mộng cùng thần mộng thiên tôn rất giống nhau. Khí chất như nhau, thần bí như nhau, hoàn mỹ như nhau và thực lực kinh người. Nếu như băng mộng và thần mộng ở cùng nhau, xem nhẹ tu vị không nói thì nghiễm nhiên là tỉ muội song sinh. Thời gian trận đấu thứ hai còn nửa giờ. Ván đấu cuối cùng Hạo Vũ Thiên Cung cũng mở ván bài. Thần mộng thắng 1-0, 0-1, Lâm Minh thắng 1-80. Tỷ lệ đặt cược này quá khoa trương. Đánh bạc băng mộng thắng. Cho dù thắng cũng chỉ na được 1. Chuyện này quá mức không nói nữa. Hơn nữa tiền đặt cược còn hạn chế mức cao nhất và không thể áp thêm. Dù vậy rất nhiều người vẫn mua băng mộng thắng. Tuy không thắng nhiều nhưng thịt ít vẫn là thịt. Chỉ có 1, Hạo Vũ Thiên Cung phúc lợi sao? Lần đấu võ này Hạo Vũ Thiên Cung thắng không ít nha. Đúng vậy, ta trước kia áp Lâm Minh thắng không ít Tử Dương Tinh đấy. Thằng này thắng Tiểu Ma Tiên một trận chiến cho nên bạo lớn. Nhưng mà hắc hắc, dù là 1,